Thần Điêu Phong Vân, chương 463, Kiều Mị Bản Mai Siêu Phong. Góc truyện audio.com, quân doanh bên ngoài, ngọn đèn dầu mấy ngày liền, tại quân doanh dựng thẳng lên được hoành bên ngoài lan can, mấy khỏa đầu lâu chất đống cùng một chỗ, bên cạnh còn có vài kiện binh sĩ tàn y, hiển nhiên những này đầu lâu đích nhân vật người, đều là cái này trong quân doanh binh sĩ Vũ La mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, cái này. Bọn hắn chết như thế nào tại đây a hát, các ngươi còn tìm đống người tích đầu của bọn hắn cốt còn không tìm địa phương chôn. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, những này đầu lâu cũng không phải chúng ta đặt ở cái này. Một cái đi theo ba người bọn họ tới tướng quân nói ra. Huyết Thiên Quân ngồi xổm xuống thân, nhìn xem cái này bảy cái đầu lâu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc bởi vì từng đầu lâu phía trên, đều có năm cái thật nhỏ lỗ lỗ, hắn đưa tay ra vừa muốn thử xem. Phu quân, không nên đụng a hát, loại vật này rất xui. Vũ La giọng dịu dàng nói ra, nguồn ười cười, Huyết Thiên Quân đứng lên, hướng về phía Vũ Hoa nói ra. Đây không phải quỷ thần là cái gì sát nhân, mà là có một cái võ công cao cường người tại cầm trong quân doanh binh sĩ luyện công. Vũ Hoa khẽ giật mình, lại hồ nghi nói. Nếu như là cao thủ, hắn làm sao có thể tùy ý tiến vào quân ta doanh, cho dù bắt đầu sát nhân lúc chúng ta không có nhiều hơn đề phòng, thế nhưng mà mỗi đêm, nàng đều giết đến tận 3-5 cái chúng ta một chút biện pháp cũng không có. Tên kia tướng quân cũng không đồng ý Huyết Thiên Quân thuyết pháp, nói ra. Chúng ta cái này có binh sĩ nhìn thấy tóc tai bù xù quỷ hồn, mấy người thấy, xác thực không đúng, nhưng là ít nhất có 3-5-10 cái binh sĩ thấy được chẳng lẽ còn có thể nói nghỉ ngơi. Phu quân, cái này thủ đoạn sát nhân căn bản không giống như là người làm đó a, Vũ La cũng kinh hãi lạnh mình đảo. Có ai có thể sát nhân đến tình trạng như thế, đầu lâu kia lên 5 cái lỗ lỗ, hiển nhiên là dài nhọn chỗ ngón tay vì, mà bọn hắn đều biết ác quỷ mới có thật dài dọa người móng tay. Huyết Thiên Quân cũng lười được giải thích dù sao hắn đối với cái này các loại thủ pháp giết người rất là quen thuộc nhưng là hắn đã ở muốn cái kia hung thủ giết người tổng sẽ không cũng cùng mục niệm từ các nàng đồng dạng xuất hiện tại nơi này phong vân thế giới a nếu quả thật chính là nàng tuyệt đối lại là nữ hoa khiến cho quỷ. Vũ Đại Tướng Quân, đêm nay ngươi lại để cho sở hữu tất cả binh sĩ tụ tập cùng một chỗ bất luận bao nhiêu sự tình đều không cho bước ra quân doanh nửa bước. Huyết Thiên Quân vẻ mặt nghiêm trọng đảo, Vũ La vội vàng nói. Ca ca, phu quân ta là phải giúp ngươi. Nàng chuyện đó có ý tứ là lại để cho Vũ Hoa đáp ứng, Vũ Hoa nhẹ gật đầu tuy nhiên vẻ mặt không tín nhiệm thực sự không có rất tốt biện pháp. Lúc này quân doanh vào đêm, không khí khẩn trương lần nữa ngưng kết Vũ Hoa dựa theo Huyết Thiên Quân phân phó, lại để cho sở hữu tất cả binh sĩ đều tụ tập lại với nhau, cả bên ngoài thủ vệ cũng đều lại để cho bọn hắn tiến vào quân doanh, mới đầu Vũ Hoa cũng nghĩ qua như thế biện pháp nhưng vẫn là có binh sĩ chết đi, nhưng là không biết như thế nào, Vũ Hoa rất tin tưởng Vũ La mang đến người nam nhân này, có lẽ cũng bởi vì hắn biết rõ chính mình thông đồng với địch phản quốc sự tình, lại không có tự nói với mình muội muội Vũ La. Ngươi đã biết hết thảy. Quân doanh lên nhìn xa tháp trên tường, Vũ Hoa cùng một bộ áo bào tím Huyết Thiên Quân sóng vai đứng đấy. Huyết Thiên Quân cười cười nói, góc truyện audio.com, những người Nhật Bổn kia lập tức sẽ trở lại đông doanh ta chỉ bất quá đưa bọn hắn trở về đi ngang qua tại đây, nếu như không phải Vũ La, ngươi chết 1000 lần cũng không đủ. Nghe được hắn nói như vậy, Vũ Hoa cười khổ một tiếng nói. Ta đã sớm nghe nói Huyết Bang chủ là một nhân tài, ngươi giết ta rất dễ dàng, xem ra ta muốn cảm ơn ta muội muội Vũ La. Cũng không hoàn toàn là quan hệ của nàng, Vũ đại ca, ngươi tuy là trấn thủ biên cương đại tướng quân, khổ là khổ một chút thế nhưng mà ngươi có nghĩ qua cho dù ngươi cùng người Nhật Bản liên thủ, đoạt được Trung Nguyên, lại có thể tại đây làm thượng hoàng đế vị trí, có thể ngồi vững vàng bao lâu? Huyết Thiên Quân nói thẳng, hắn một phen lại để cho Vũ Hoa triệt để bó tay rồi một hồi lâu, hắn mới thở dài. Huyết Thiên Quân nghiêng đầu nhìn xem hắn một đầu ngân bạch sợi tóc Vũ Hoa đã gần đến 50 niên kỷ, hắn đúng là cái này đã ăn hết rất nhiều khổ. Thấy hắn không nói lời nào, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Các loại chuyện nơi đây giải quyết ngươi trở về Hoàng Thành A, ta sẽ an bài cho ngươi một cái bảo dưỡng tuổi thọ chức quan, bảo vệ ngươi nửa đời sau trôi qua thư thư phục phục. Vũ Hoa đã biết Hoàng Thành sự tình, nhớ ngày đó hắn sẽ tạo phản cũng là cùng muội muội của mình từng có thương lượng, chỉ là khi đó Vũ La thẳng không cho hắn khởi binh tạo phản, cho nên hắn mới âm thầm cùng người Nhật Bản liên hệ, chuẩn bị cùng một chỗ đoạt được Trung Nguyên thiên hạ. Mà bây giờ, muội muội của mình cùng cái này võ lâm đệ nhất cao thủ, cũng hắn một người đã khống chế toàn bộ Hoàng Thành, người như vậy thực lực đến cùng khủng bố đến trình độ nào, Vũ Hoa không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định, nếu như mình kiên trì không quay trở lại Hoàng Thành, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chỉ còn đường chết. Chung quanh thiên đã hoàn toàn đen lại, Huyết Thiên Quân cũng không lo lắng kiều mỹ tươi đẹp các nàng, có Ngân Tuyết cùng Huyết Lam âm thầm bảo hộ các nàng không có việc gì, ngược lại là Tuyệt Không Thần bọn hắn, Huyết Thiên Quân khả không bảo đảm an toàn của bọn hắn, chết một người thiếu một cái vướng víu. Nàng đã đến, ngươi đi xuống trước đi, nhớ rõ lời nói của ta. Huyết Thiên Quân ánh mắt nhìn về phía xa xa nói ra. Vũ Hoa sững sờ nói, ai đã đến? Huyết Thiên Quân khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, các ngươi trong miệng quỷ. A hát, Vũ Hoa nghe xong, sợ tới mức lập tức nhảy xuống quân doanh phòng hộ tướng. Chứng kiến hắn rất nhanh tiến nhập ngồi xổm ngồi cùng một chỗ quân sĩ trong đội ngũ, Huyết Thiên Quân cười thầm, không nghĩ tới đường đường một cái hộ quốc đại tướng quân cũng có sợ quỷ thời điểm. Gió đêm siêu siêu thổi đến, Huyết Thiên Quân đối xử lạnh nhạt nhìn phía xa được một đạo thân ảnh, chỗ đó cách hắn chừng 500 mét thế nhưng mà người nọ khí tức Huyết Thiên Quân lại có thể rõ ràng cảm ứng được, quả nhiên không tệ, là cái nữ nhân, chỉ là nữ nhân này rốt cuộc là ai, Huyết Thiên Quân vẫn không thể xác định. Người nói vị hoàng hậu kia nương nương mang đến nam nhân, được hay không được bắt được quỷ A-Hát? Không hiểu được khả năng A, nếu bắt không được tại đem quỷ làm phát bực chúng ta chẳng phải là đều muốn gặp nạn A-Hát? Tiếng nghị luận lóe sáng, Vũ Hoa cũng có chút nghi kỵ, nếu vậy thì thật là ác quỷ, Huyết Thiên Quân lần này nhất định giữ nhiều lành ít a hát. Góc truyện audio.com, quân doanh bên ngoài bụi cỏ vang xào xạt, tại đây yên tĩnh dạ vang lên, có chút lại để cho người sợ run. Ở đằng kia không cao không sâu được trong bụi cỏ, một cái thân hình đang về phía trước cấp tốc di động, một đầu tóc dài tăng thêm một bộ áo trắng, lại thật giống là nữ quỷ bộ dáng. Ngay tại nàng tiếp cận quân doanh bên ngoài lúc cái kia thân hình ngừng lại, nhìn chung quanh một chút tóc dài rối tung che ở mặt mũi của nàng. Ngươi là ở tìm ra tay mục tiêu A, một tiếng hùng hậu âm thanh nam nhân ở sau lưng nàng vang lên. Cái này áo trắng tóc dài giả thần giả quỷ nữ nhân toàn thân run lên, mãnh liệt được trở lại thân, lời nói cũng không nói, hai tay hiện lên trào hình dáng, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên coi như liệp ưng chụp mồi thỏ rừng đồng dạng thoăn thoắt. Nhưng mà nàng gặp được cũng không phải cái này trong quân doanh bình thường binh sĩ, mà là cả thần nữ linh thú đều như vậy định Huyết Thiên Quân. Đơn giản tránh thoát cái này bài thi nữ tử một kích, Huyết Thiên Quân kịp thời vươn chân, đang đá vào chân của nàng trên mắt cá chân, chỉ nghe. A hát, một tiếng duyên dáng gọi to, bài thi nữ tử bỗng chốc té lăn quay trên mặt đất, nàng ngược lại là phản ứng nhanh nhẹn, bỗng chốc lật người muốn nhảy lên, lại không nghĩ Huyết Thiên Quân đã hai chân dang rộng ra, vững vàng đặt ở nàng trên người, hai tay càng là đè xuống đầu vai của nàng xương bả vai, khiến nàng không thể động đậy. Bọn hắn đều nói ngươi là nữ quỷ, thế nhưng mà ta Huyết Thiên Quân hết lần này tới lần khác không tin. Nói qua, Huyết Thiên Quân chọn nàng dưới cổ huyệt vị, mới phất tay đem trước mặt nàng tóc dài đẩy đến một bên. Chứng kiến nữ tử này khuôn mặt lúc Huyết Thiên Quân ngược lại là kinh hãi bỗng chốc, bởi vì mặt của nàng xác thực không có chút huyết sắc nào, giống như thật sự người chết giống như, nhưng là môi của nàng lại có chút hiển lộ huyết sắc, điểm này cũng không phải quỷ năng có được, để cho nhất Huyết Thiên Quân có thể phán định nàng là người cũng là bởi vì thân thể của nàng hay là ấm áp được. Không có quỷ nhiệt độ cơ thể, thân thể lạnh buốt, điểm ấy thưởng thức là cá nhân cũng biết. Ngạch, Huyết Thiên Quân hô thở ra một hơi, cái này tướng mạo kiều mỹ nữ tử đồng tử tựa hồ thực sự bệnh. Kiều mỹ nữ tử hai mắt vô thần, lại thẳng chằm chằm vào Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Huyết Thiên Quân cười lạnh nói. Ta là tới hàng phục ngươi người. Hừ, nhanh lên thả ta ra, bằng không thì ta nhất định khiến ngươi chết được rất khó coi. Cô gái này mạnh miệng nói, trên mặt lại hiện lên đỏ ửng. Nguyên lai Huyết Thiên Quân cưỡi trên người nàng, thân thể này tiếp xúc như thế mập mờ, hung khí lại rất ăn khớp đụng chạm tại nàng bắp đùi phấn khe hở chỗ. Nhìn xem nàng gương mặt kiều mị, Huyết Thiên Quân cười nhạo nói. Thật sao, người như thế nào không cầu cầu ta thả ngươi, bắt ngươi, ta có thể mang ngươi tiến quân doanh, những cái. Kia được ngươi sợ hãi quân sĩ, biết rõ ngươi là một cái sống sờ sờ người, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào đối với ngươi đây này, Mai Siêu Phong. Cô gái này trên mặt hiện ra sợ hãi, duyên dáng gọi to nói. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Chấm, Huyết Thiên Quân trong nội tâm cười thầm, cái này có hơn 20 nữ tử, vậy mà thật sự là xạ điêu ở bên trong, lại để cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật Mai Siêu Phong, kỳ thật chứng kiến những cái. Góc truyện audio.com, kia đầu lâu, Huyết Thiên Quân liền đã suy đoán, có thể đem đầu lâu biến thành như vậy, đích thị là tu luyện chảo công biết dùng người. Cho dù không có luyện võ cửu âm bạch cốt chảo, Huyết Thiên Quân lại biết uy lực của nó cùng hình thái, sát nhân đều là xuyên thấu người đầu lâu, hấp thụ được sát nhân nội lực khiến cho bị chết, ác độc như vậy công phu cũng chỉ có Mai Siêu Phong mới có được. Bởi vì ta cùng ngươi là quen biết đã lâu, Huyết Thiên Quân lung tung nói ra, Mai Siêu Phong truy vấn. Ngươi nhận thức ta, vậy ngươi biết rõ ta là người ở nơi nào? Ta rốt cuộc là ai? Nghe nàng hỏi như vậy, Huyết Thiên Quân không hiểu ra sao, nàng như thế nào ngay cả mình là ai, người ở nơi nào cũng không biết. Cẩn thận tưởng tượng, Huyết Thiên Quân bình thường trở lại, Mục Niệm Từ cùng Bao Tích Nhược các nàng cũng như thế, hiển nhiên Mai Siêu Phong có thể tới đến cái này, cùng nữ hoa có mật không thể phân đích quan hệ. Khiến nàng bên cạnh thân, Tuyết Thiên Cục không chút khách khí được xé rách nàng quần áo, lập tức đã gặp nàng phía sau lưng lên tánh mạng bông hoa ấn ký, điểm này càng đã chứng minh, Mai Siêu Phong là nữ hoa làm đến nơi đây. Thế nhưng mà nàng làm sao biết chính mình sẽ đến tại đây, Mai Siêu Phong thế nhưng mà xuất hiện nhiều ngày, chẳng lẽ nữ hoa cũng có biết trước năng lực. Huyết Thiên Quân càng ngày càng nghi hoặc. Ngân Tuyết cùng Huyết Lam đều hiểu rõ nữ hoa, nàng tuy là nữ thần, nhưng căn bản không có biết trước tương lai năng lực, tức là Ngân Tuyết các nàng, cũng không có cái kia năng lực, nhưng là nàng xuất hiện tại đây, lại là nữ hoa làm ra đến cái gì xiếc. Ngươi sẽ đối ta làm cái gì, Mai Siêu Phong khẩn trương hô. Liên y phục đều bị kéo vỡ ra, nàng mới cảm thấy sợ hãi. Đem huyệt của nàng vị giải khai mở, Huyết Thiên Quân đứng lên, Mai Siêu Phong là cái mỏ mẫm nữ, tự nhiên nhìn không tới Huyết Thiên Quân, nhưng là cái mũi của nàng cũng rất linh mẫn, có thể ngửi được người chung quanh mùi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đối với ta? Mai Siêu Phong tự biết gặp không thể địch nổi được cao thủ, trốn là trốn không thoát được. Huyết Thiên Quân lắc đầu quát mắng nói. Ta không muốn đối phó ngươi, ngược lại là ngươi, cả ngày sát nhân luyện công, như thế nghịch thiên công pháp, thật sự tà ác. Nghe hắn ngay cả mình sát nhân luyện công sự tình nói tất cả đi ra, Mai Siêu Phong thấp giọng hỏi. Nói cho ta biết, làm sao ngươi biết tên của ta, lại thế nào biết rõ ta luyện cái gì công? Chứng kiến cái này Mai Siêu Phong lớn lên rất không tồi, Huyết Thiên Quân âm thầm cảm thán, phải hay là không nữ hoa biết rõ kịch truyền hình ở bên trong Mai Siêu Phong lúng túng, cho nên khiến nàng thay đổi dung mạo, lắc đầu vung mất ý nghĩ này, Huyết Thiên Quân quyết định vung một cái nói dối. Siêu Phong, ta với ngươi chết chắc tam sinh, ngươi lại tu luyện này âm độc võ công, làm cho tổ hỏa nhập ma khắp nơi sát nhân, ta mới đuổi tới tại đây, không nghĩ tới ngươi lại giết rất nhiều người. Huyết Thiên Quân mặt không đổi sắc đạo, Mai Siêu Phong thân thể có chút kiều rung động, nức nở nói. Ngươi nói thật sự, Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Ta vì sao lừa ngươi, Siêu Phong, ngươi cũng biết ta Huyết Thiên Quân, vì tìm kiếm ngươi, chạy bao nhiêu cái địa phương, xuyên, đeo nát bao nhiêu giày cùng quần áo, vì tìm ngươi ta cả ngày ăn không ngon ngủ không ngon. Khách chương.